Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 219 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Hải Hà đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 219 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 219. Quay đầu lại, đối diện với hai mắt của Lục Diệp, ảnh vô cực hít sâu một hơi. Tên này sợ rằng muốn giết người diệt khẩu. Biết thân phận của hắn và bí mật kia chỉ có một mình. Giết mình đi, vậy chẳng phải là không ai biết hay sao? Mới thoát được hang sói lại rơi vào miệng cọp, ảnh vô cực chỉ than rằng mạng mình sao lại khổ như vậy. Trong lúc nguy cơ sinh tử tồn vong, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, vội vàng nói: Thiên cơ chứng kiến tất cả những gì liên quan đến bí mật của ngươi, ảnh vô cực ta đời này tuyệt đối không thể dùng bất kỳ hình thức nào tiết lộ nửa chữ đối với bất kỳ một ai. Nếu có vi phạm, lập tức chết ngay tại chỗ. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt lăng liệt của Lục Diệp trở nên nhu hòa. Hắn đang có ý bảo ảnh vô cực phát thiên cơ thể, lại không ngờ đối phương làm rất nhanh. Hiểu chuyện, Lục Diệp nói, rồi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bàn sơn đao. Ảnh vô cực gần như sắp hư thoát. Đưa đồ cho ta. Lục Diệp lại mở miệng nói. Là gì? Tâm tình của ảnh vô cực thay đổi rất nhanh, hoàn toàn không biết Lục Diệp đang nói gì. Đồ mà các người khai thác trong hang động dưới đất khi trước. Cuối cùng, ảnh vô cực cũng hiểu được vì sao trước đó Lục Diệp lại bảo hắn thu lấy toàn bộ hỏa linh thạch đã khai thác được vào một chỗ. Lúc ấy nói là để tiện cho việc thống kê chia chác, hiện tại mới biết là thuận tiện cho hắn cướp của mình. Thì ra, ngay từ khi đó hắn đã có chủ ý này rồi. Ngươi, làm người đi! Ảnh vô cực tức điên. Lục Diệp cố chấp nhìn chăm chăm vào ảnh vô cực. Tuy hắn và Y đã thu hoạch được rất lớn trong hang động đá vôi dưới đất, nhưng đối với hắn, hỏa linh thạch có nhiều hơn nữa cũng không nhiều. Đám người ảnh vô cực chắc chắn có thu hoạch rất khá. Cho ngươi hết! Ảnh vô cực căm tức ném ra một cái túi trữ vật, bên trong chính là hỏa linh thạch mà đoàn người bọn hắn khổ cực thu thập được. Hắn tức giận không thôi. Cho no chết ngươi! Nhưng nghĩ lại cũng may hắn thu lại toàn bộ hỏa linh thạch. Mấy vân hạ cảnh theo hắn tiến vào động đá vôi trước đó, trong lúc hỗn loạn đã chết trận toàn bộ. Ngay cả túi trữ vật cũng không tìm về được. Nếu hắn không thu hồi hỏa linh thạch, vậy tất cả những gì thu thập trước đó đều là uổng phí. Trong lòng vẫn rất là hiếu kỳ. Đạo ấn ký chiến trường kia của ngươi, Lục Diệt thản nhiên nói. Ngươi có biết làm sao mới có thể sống lâu hơn một chút hay không? Nghe vậy, ảnh vô cực lập tức câm nín. Quay đầu nhìn không khỏi biến sắc. Chỉ thấy sau lưng rậm rạp chằng chịt lưu quang, hội tụ ra một cổ hồng lưu hỏa quang. Từ miệng núi lửa làm nguyên điểm nối liền trời đất, thành thế cuồn cuộn. Số lượng hỏa linh tộc này so với trước đó còn khổng lồ hơn nhiều, mà giờ này nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là từ dưới đất lao ra, hẳn là càng có nhiều hơn vẫn còn ẩn giấu nơi sâu dưới mặt đất. Cũng may, hắn và Lục Diệp đều đã tấn thăng chân hồ cảnh, tốc độ phi hành nhanh hơn vân hạ cảnh không ít, nếu không thì chưa chắc đã có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của hỏa linh tộc. Lướt về phía trước, truy binh phía sau giống như dòi trong xương, cắn chặt không buông. Thông báo bên các người, chuẩn bị tốt cho đại chiến ở Cô Sơn Thành Ải đi. Lục Diệp mở miệng nói. Đã thông báo. Sao chuyện này lại cần Lục Diệp nhắc nhở? Trên đường chạy trốn đã đưa tin tới Thành Ải, chỉ hy vọng thần hải cảnh bên kia có thể chân chính coi trọng tin này. Nếu không, lần này Cô Sơn sẽ có đại kiếp nạn. Vốn dĩ đã có một đội ngũ xuất phát từ Cô Sơn Thành Ải đến đây trợ giúp, nhưng lúc này cũng đã dẹp đường hồi phủ, bởi vì một chút viện binh kia không có trợ giúp đối với thế cục bây giờ. Sau hai canh giờ, một thành ải nguy nga phía trước bỗng lọt vào trong tầm mắt. Đã đến Cô Sơn thành ải. Thành trì không quá lớn, nhỏ hơn thành trì Hỏa Linh tộc ở trong hang động đá vôi dưới mặt đất nhiều. Cũng không phải là vạn ma lĩnh không phóng khoáng, mà là quy mô như vậy rất thích hợp cho việc phòng thủ. Điểm này mặc kệ là quan ải nào cũng đều nhất trí. Chỉ có cố gắng co lực lượng hữu hiệu lại, phòng tuyến mới có thể vững như thành đồng. Thành trì không lớn, tường thành lại cao ngất trăm trượng. Giờ này phút này, trên tường thành, rất nhiều bóng dáng đang sừng sững, từ xa xa nhìn lại hướng này. Đợi sau khi nhìn thấy ánh lửa sau lưng hai người Lục Diệp và Ảnh Vô Cực, tất cả đều biến sắc. Trên tường thành của Cô Sơn Thành, rất nhiều bóng người đứng sừng sững, lấy hai người cầm đầu. Một tráng hán cao lớn vạm vỡ, thân hình khôi ngô như thiết tháp. Một nữ tử mặt mày như tranh vẽ, thân hình xinh đẹp, búi tóc phụ nhân. Hai người này chính là hai vị thần hải cảnh tọa trấn Cô Sơn Thành ải, Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương. Một cửa ải được bố trí hai vị đại tu thần hải cảnh, dù Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh đều là trạng thái bình thường. Có một số cửa ải quan trọng, có lẽ thần hải cảnh được bố trí nhiều hơn chút, nhưng nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua 5 người. Trong Cửu Châu, số lượng đại tu thần hải cảnh không ít, nhưng cửa ải hai đại trận doanh cần trấn thủ cũng nhiều. Chia xuống mỗi một cửa ải, không thể có quá nhiều thần hải cảnh tọa trấn. Như Thương Viêm Sơn ải, tình huống một người trấn một cửa ải, nhìn khắp cổ kim, hai đại trận doanh cũng chỉ có một nhà này. Thực lực Niệm Nguyệt Tiên đủ mạnh là một nguyên nhân quan trọng khác là bởi vì nàng là quỷ tu, hơn nữa còn không phải là quỷ tu bình thường. Dưới trướng nàng thật sự không có binh, không có tướng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Cô Sơn Thành ải đang giằng co cũng không dám xâm chiếm chút nào. Chỉ vì nếu rời khỏi Cô Sơn Thành ải, trong thiên hạ này có lẽ có người sẽ có thể ngăn cản Niệm Nguyệt Tiên tập sát, nhưng cũng không phải hai vị Cô Sơn Thành ải này. Giờ này khắc này, trên tường thành Cô Sơn Thành, Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương nhìn ra phương xa. Ánh lửa như nước lũ đập vào mi mắt có thành thế to lớn, ngay cả bọn hắn cũng không khỏi động dung. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiếp chiến. Giọng nói của Vạn Trường Cương như lôi đình, dù chỉ là tiếng nói chuyện bình thường cũng điếc tai. Trong lúc nói chuyện, hai mắt lộ ra hung quang. Mẹ kiếp! Tiểu tử Ảnh Vô Cực này dẫn từ đâu ra một đám như vậy? Tin tức báo cáo nói là thức tỉnh trong hồ dung nham dưới lòng đất. Bọn hắn được khai thác địa hỏa, cũng không biết đã chạm vào thứ gì mà lại là thứ còn sót lại từ hơn thế kỷ trước. Hỏa Linh tộc, đúng là lâu rồi không gặp. Ngươi phải cẩn thận chút, phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Đàm Yểu Nương ngưng giọng dặn dò. Dĩ nhiên, Vạn Trường Cương biết nàng đang kiêng kỵ điều gì, nghe vậy gật đầu nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Trong lúc hai người trò chuyện, Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đã bay vút đến phía trước Cô Sơn Thành ải. Ngay sau đó cùng nhau đi vào, rơi vào trên tường thành. Ảnh Vô Cực thở vào một hơi, cho tới giờ khắc này, cảm giác nguy cơ to lớn trong lòng mới dần dần biến mất. Bị một đám Hỏa Linh tộc đuổi theo như vậy, thật sự là có chút kinh hãi. Quay đầu nhìn lại Lục Diệp, đã thấy khí tức người này vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, không hề có sự sợ hãi và cảm giác bất an. Ảnh Vô Cực cũng bái phục. Một tu sĩ Hạo Thiên Minh lấy tu vi chân hồ cảnh đường đường hoàng hoàng xâm nhập vào cửa ải Vạn Ma Lĩnh, còn có thể bình tĩnh như vậy, từ xưa tới nay e rằng cũng chỉ có một mình tên này. Đừng nói là gặp, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Nói ra e rằng cũng không có người nào tin. Nhưng hắn cũng biết Vạn Ma Lĩnh có chút dưới chân đèn thì tối. Lục Diệp đi cùng với hắn dù mang theo một cái mặt nạ không thấy rõ hình dáng, nhưng Cô Sơn Thành ải bên này cũng không đến mức đối đãi với hắn như địch nhân, chỉ sẽ vô thức cho rằng người này là người quen của mình. Mà trước đó hắn còn thề thốt với Thiên Cơ không thể dùng bất kỳ hình thức nào để lộ ra tin tức liên quan đến Lục Diệp, trong lòng cực kỳ khó chịu. Trên tường thành Cô Sơn Thành Ải, bóng người lắc lư, không khí nghiêm túc, đại chiến hết sức căng thẳng. Trước kia, tuy rằng số lượng tu sĩ đóng quân ở Cô Sơn Thành Ải không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều như trước mắt. Nhưng bởi vì biến cố ở chiến trường Vân Hà đã dẫn đến lượng lớn tu sĩ Vân Hà cảnh không có chỗ để đi, đành đến tiền tuyến hai đại trận doanh đối kháng. Hôm nay, bên này nhân thủ có thể dùng mới nhiều hơn. Trên tường thành, cứ cách một đoạn lại có một tòa pháp trận bao phủ. Trung tâm của những pháp trận đó đều là linh khí cỡ lớn, có uy lực to lớn, giá trị xa xỉ. Chính là do những trận pháp và linh khí này cấu trúc thành phòng tuyến kiên cố của Cô Sơn Thành Ải. Bên Thương Viêm Sơn Ải vốn cũng có, chẳng qua vì lâu năm không tu sửa nên phần lớn đều hư hỏng. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Lục Diệp tham dự chiến sự với quy mô lớn, nhưng bất kể trước đó hắn đã trải qua chuyện gì trong bí cảnh nào đều không có trận thế xâm nghiêm như bên Cửu Châu. Còn chưa khai chiến, nhưng Cô Sơn Thành Ải đã cho người ta cảm giác vững chắc vô cùng. Gần với Cửu Châu nhất, hẳn là cuộc chiến tranh ngăn cản thú triều của Lưỡng Giới Thành, Long Đằng Giới. Nhưng một lần chiến trường cực hạn ở Vân Hà Cảnh không thể so với ngày hôm nay. Đổi một góc độ khác mà xem, nếu như Hạo Thiên Minh muốn đánh hạ một cửa ải như vậy, tất nhiên là phải trả một cái giá thật lớn. Tiếng trống giận dữ rung trời từ phía trước truyền đến, dòng lũ ánh lửa đã tới gần Cô Sơn Thành Ải trong phạm vi 10 dặm. Rất nhiều hỏa linh tộc bốc lên hỏa diễm thiêu đốt hư không vặn vẹo, hội tụ thành đại quân rất có uy lực, muốn thiêu đốt tất cả con đường phía trước. Giết! Một tiếng gầm thét bỗng từ nơi nào đó trên tường thành truyền đến, tiếp theo tiếng vù vù lớn mà phức tạp vang lên. Trên tường thành, rất nhiều tu sĩ khống chế trận pháp thúc giục linh lực trong pháp trận. Từng đường vân trận pháp nhanh chóng thắp sáng. Linh lực linh thạch khảm trong trận pháp nhanh chóng bị rút ra không còn, hóa thành bột mịn. Cột sáng trùng thiên liên tiếp kích phát từ trong rất nhiều pháp trận, nối liền trời đất, thành thế kinh người. Pháp trận vận chuyển, uy năng của linh khí và pháp khí cỡ lớn được đặt ở trung tâm bị kích phát. Ở trong chấn động vù vù thật lớn, hóa thành từng đạo công kích hủy thiên diệt địa, bao trùm bề hỏa linh tộc đột kích. Lục Diệp dương mắt lên nhìn, chỉ thấy từ trên tường thành, từng đạo công kích hình thái khác biệt hiển lộ ra uy năng lớn lao. Có công kích to lớn như tấm lưới bao phủ một phạm vi lớn như vậy, tất cả hỏa linh tộc bị cuốn vào trong đó đều bị cắt thành mảnh vụn. Cũng có quang trụ tấn công đơn giản trực tiếp, nhưng những nơi quang trụ đi qua trực tiếp đánh ra một đạo chân không trong đại quân hỏa linh tộc. Tất cả hỏa linh tộc nhiễm quang trụ này đều hóa thành bột mịn. Còn có từng đạo kim khí đao mang như giải lụa, tung hoành lao đi, ngay cả hư không cũng bị chém rách. Lục Diệp lẳng lặng quan sát, nhưng tâm thần lại không bình tĩnh như mặt ngoài. Uy thế như vậy, dù là thần hải cảnh đến cũng chưa chắc có kết cục tốt. Dĩ nhiên là những hỏa linh tộc có thực lực tốt xấu lẫn lộn kia sẽ tử thương to lớn. Trận pháp này thường có thể làm cho tu sĩ phát huy ra lực lượng vượt xa tiêu chuẩn của bản thân, dùng trong trường hợp chiến tranh như vậy là thích hợp nhất. Rất nhiều công kích hủy thiên diệt địa đều là uy năng của pháp trận và linh khí pháp khí làm trung tâm. Pháp khí linh khí làm trung tâm cũng không phải tu sĩ nào cũng có thể đơn độc điều khiển, phải nhờ uy năng trận pháp mới có đủ lực lượng kích hoạt. Hơn nữa, mỗi lần vận dụng, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Linh thạch an trí trên pháp trận lập tức phải thay đổi, nếu không sẽ không kích phát lực lượng uy năng tiếp theo. Không chỉ như thế, pháp trận cùng với linh khí hoặc là pháp khí làm hạch tâm, ở trong chấn động kịch liệt như vậy cũng cực kỳ dễ dàng hư hao, cần phải có tu sĩ chuyên ở một bên kiểm tra giữ gìn, luôn luôn tu bổ thay thế. Một tòa pháp trận chuyên dùng để chống đỡ cường địch như vậy thường thường cần một tiểu đội phối hợp tinh vi, mà trong tiểu đội ít nhất cũng phải có một vị chân hộ cảnh. Công kích của Cô Sơn Thành không phải là ùa lên, mà là phân nhóm liên miên không dứt, đảm bảo sẽ không xuất hiện trường hợp không có công kích. Các tu sĩ phối hợp khắp nơi trong pháp trận, bởi vậy có thể thấy sự ăn ý của tu sĩ vạn ma lĩnh nơi này. đại chiến dường như thuận buồm xuôi gió, như thế công dày đặc mà cường đại như vậy, dù hỏa linh tộc có đến nhiều hơn nữa cũng đều chỉ có phần bị tàn sát, đừng mơ tưởng đến gần cô Sơn Thành trong vòng 3 dặm. Nhưng mà ngay sau đó thế cục đã xảy ra biến hóa. Sau khi tử thương rất nhiều hỏa linh tộc, một cổ khí tức cường đại từ trong đại quân hỏa linh tộc bộc phát ra. Tất cả tu sĩ cảm nhận được cổ khí tức này đều biến sắc. Chỉ vì cường độ của khí tức này đã đạt đến thần hải cảnh. Trước đây, tuy trong hỏa linh tộc có chân hồ cảnh tồn tại, nhưng cũng không bị vạn ma lĩnh để vào trong mắt. Nhưng thần hải cảnh thì không giống. Đây là tồn tại mà dù kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Ngay cả hai người Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương cũng không khỏi ngưng trọng. Vận đủ thị lực. Ở trong quân trận khổng lồ của hỏa linh tộc, thấy được một bóng dáng hỏa linh tộc không giống với bình thường. Hỏa quang mặt ngoài của hỏa linh tộc này thiêu đốt, toàn thân hiện ra màu da cam sáng chói mắt. Hai con người càng như hai vầng mặt trời nhỏ nở rộ tia sáng chói mắt. Sau khi hắn hiển lộ ra khí tức, tất cả hỏa linh tộc đều nhao nhao tụ lại về hắn. Ngay sau đó, một màn khiến cho người ta khó có thể tin xuất hiện. Rất nhiều khí tức của hỏa linh tộc đang nhanh chóng giao hội dung hợp, liên miên thành phiến, để khí tức của thần hải cảnh hỏa linh tộc này càng trở nên cường đại hơn. Nếu chỉ có vậy thì không tính là gì. Mấu chốt là theo sự phát triển biến hóa như vậy, khí tức của hỏa linh tộc khác cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Dường như trong nháy mắt, những hỏa linh tộc này đều có được thực lực vượt xa trình độ ban đầu của bản thân. Đương nhiên, thực lực không thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng mọi người cùng có chí hướng, khí tức lại có thể tăng cường. Đây là... Vạn Trường Cương biến sắc, đột nhiên nhớ tới mình từng thấy được trong một bộ điển tịch cổ xưa ghi chép đôi câu vài lời. Đồng tâm hiệp lực. Đây không phải là khen ngợi, cũng không phải là miêu tả, mà là một loại bí thuật. Một đạo bí thuật chỉ thuộc về ngũ hành linh tộc. Ngũ hành linh tộc trời sinh tinh thông các loại bí thuật huyền diệu. Rất nhiều linh văn của nhân tộc hiện giờ có rất nhiều đều là các tiên hiền thông qua nghiên cứu bí thuật của ngũ hành linh tộc mà có. Đồng tâm hiệp lực là một đạo bí thuật cường đại nhất của ngũ hành linh tộc. Bản thân nó không có bất cứ uy năng gì, lại có thể khiến ngũ hành linh tộc như trước mắt mang khí tức chặt chẽ liên kết. Kể từ đó, mọi người đều có thể đồng tâm hiệp lực, phát huy ra lực lượng vượt xa trình độ ban đầu. Bởi vì tính đặc thù mà ngũ hành linh tộc thai nghén, cho nên thi triển bí thuật này rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều trở ngại. Nhưng việc này đặt ở trên thân nhân tộc sẽ không dễ dàng. Mỗi một người nhân tộc đều là cá thể đơn độc, khí tức không giống nhau. Muốn dung hợp khí tức với nhau sẽ vô cùng khó khăn. Tu sĩ nhân tộc cũng có thể kết trận, nhưng tu sĩ nhân tộc muốn kết thành trận thế, cần phải luyện tập vô số lần trong thời gian dài, như vậy mới có thể ở thời khắc mấu chốt phối hợp lẫn nhau, tâm hữu linh tê. So sánh với ngũ hành linh tộc, kém không phải là một chút. Thù cái gì, oán cái gì, e rằng đám người kia đều đã phát điên rồi. Nét mặt của Vạn Trường Cương bất đắc dĩ. Uy lực bí thuật của hỏa linh tộc không tầm thường, nhưng càng là bí thuật có uy lực to lớn, cái giá phải trả lại càng lớn. Đồng tâm hiệp lực thật sự có thể để cho khí tức hỏa linh tộc tương liên, từ không hóa chỉnh. Nhưng kể từ đó, mỗi hỏa linh tộc đều phải thừa nhận áp lực vượt qua cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận. Cứ như vậy, trong lúc thi triển bí thuật này, có không ít hỏa linh tộc đột nhiên bạo thể bởi vì thực lực không đủ. Cho dù là những hỏa linh tộc có thể thành công thi triển ra bí thuật này, sau đó cũng phải nguyên khí đại thương. Không đến thời điểm liều mạng, hỏa linh tộc sẽ không thể vận dụng thủ đoạn ẩn giấu này. Cho nên, Vạn Trường Cương rất là bất đắc dĩ, không biết vì sao những hỏa linh tộc này lại điên cuồng như vậy. Hắn lại không hay biết, bị phong ấn mấy ngàn năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn. Hỏa linh tộc này sớm đã mất đi lý trí, nhưng nhân tộc đều có thể kích phát sát tâm mãnh liệt của bọn hắn. Nếu không cũng không đến mức đuổi theo hai người Lục Diệp và Ảnh Vô Cực đến tận đây. Bên cạnh thần hải cảnh hỏa linh tộc kia, vây tụ mấy ngàn tộc nhân, khí tức cường đại đến một trình độ khiến cho người ta giận sôi. Ánh lửa trên người cũng càng thêm nồng đậm. Còn có rất nhiều hỏa linh tộc cấp chân hồ cảnh cũng kết thành trận thế với tộc nhân bên cạnh, khí tức mỗi người bạo tăng. nhìn ra đại quân Hỏa Linh tộc vốn như năm bề bảy mảng, giờ phút này rực rỡ hẳn lên. Từng tòa trận thế bao quát số lượng Hỏa Linh tộc nhân không đồng đều, tre già măng mọc vọt tới Cô Sơn thành ải. Nhìn từ xa, thật giống như có từng đoàn hỏa cầu lớn nhỏ tới gần trận tuyến Vạn Ma lĩnh. Trên tường thành, trận pháp vẫn đang vù vù không ngừng, nhưng hiệu quả lại không còn rõ rệt như trước. Sau khi kết thành trận thế, trong mỗi một hỏa cầu lửa đều có một, thậm chí là mấy vị Hỏa Linh tộc cấp chân hồ cảnh làm trung tâm, tộc nhân khác làm phụ thuộc, năng lực ngăn cản công kích của nhân tộc tăng nhiều. Trong thế công mãnh liệt, không ngừng có Hỏa Linh tộc bị xung kích, bị tách ra khỏi quả cầu lửa của bản thân, chết ngay tại chỗ. Cũng có từng quả cầu lửa bị lăng không đánh nổ. Tất cả Hỏa Linh tộc kết thành trận thế trong quả cầu lửa này, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhưng tốc độ tiến lên của Hỏa Linh tộc lại đột nhiên tăng nhanh. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Cho dù tử thương thảm trọng, cho dù có khả năng diệt tộc, cũng khó ngăn cản quyết tâm và bước chân báo thù nhân tộc của Hỏa Linh tộc đối với nhân tộc. Thấy Hỏa Linh tộc sắp giết vào Cô Sơn thành ải, một tiếng gầm bỗng truyền ra. Khởi trận! Tiếng vụ vụ truyền ra khi toàn bộ Cô Sơn thành ải đang rung chuyển một trận. Từng tòa trận cơ được bố trí ở các nơi trong thành được kích phát, số lượng linh thạch khổng lồ đang nhanh chóng tiêu hao. Một tầng màn sáng có thể thấy được bằng mắt thường nhanh chóng dâng lên, bao phủ lấy toàn bộ Cô Sơn thành ải. Trận thế Hỏa Linh tộc phía trước đã tới gần Cô Sơn thành một dặm. Thấy sắp đánh vào trong thành lại bị đại trận ngăn trở, hỏa cầu to lớn ngoài trận thế va chạm mạnh ở trên quần sáng đại trận, làm cho đại trận lõm xuống một chút, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chỗ va chạm nổi lên gợn sóng xung quanh. Đại trận nơi này cũng không phải là thứ Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường có thể so sánh. Đại trận phòng hộ ở mỗi cửa ải của hai đại trận doanh gần như đều xuất phát từ tay trận tu thần hải cảnh. Cường độ phòng hộ vượt xa sức tưởng tượng. Từng đoàn hỏa cầu do trận thế cấu thành bị ngăn cản ở bên ngoài đại trận. Mặc cho Hỏa Linh tộc phát động thế công như nào cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng thế công của Cô Sơn Thành sẽ không vì vậy mà dừng. Phòng hộ đại trận phòng bên ngoài không phòng bên trong. Hỏa Linh tộc bị ngăn cản ở bên ngoài không thể đánh vào. Nhưng mà công kích của Cô Sơn Thành lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thoáng chốc, Hỏa Linh tộc chỉ có thể bị động chịu đòn. Đây chính là sự tàn khốc của cuộc chiến công thành. Một phương thủ thành chiếm cứ địa lợi, chắc chắn có ưu thế thật lớn. Mà một phương công thành muốn có thu hoạch, nhất định phải mau chóng phá vỡ đại trận phòng hộ của đối phương. Nhưng trận pháp xuất phát từ trận tu thần hải cảnh sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy được? Từng quả cầu lửa không ngừng trùng kích màn sáng phòng hộ, hung hãn không sợ chết. Nhưng thu hoạch lại rất nhỏ. Ngược lại, ở trong quá trình này, không ngừng có trận thế bị phá, Hỏa Linh tộc tử thương thảm trọng. Ở một nơi nào đó trên tường thành, Lục Diệp lặng lặng quan sát, chợt nảy sinh ý nghĩ. Nếu như lúc này mình phá một chỗ trận cơ của đại trận phòng hộ Cô Sơn Thành, tất nhiên có thể mang đến tổn thất thật lớn cho Cô Sơn Thành bên này. Ý nghĩ vừa lóe, khoe mắt liếc, thấy Ảnh Vô Cực quay đầu nhìn sang bên này. Dường như biết suy nghĩ của Lục Diệp, Ảnh Vô Cực thấp giọng nói. Người đừng có làm loạn, nếu người dám sằng bậy, ta liều mạng chịu thiên cơ trừng phạt cũng phải tố giác người. Để Lục Diệp mượn nhờ sự che chở của mình tiến vào Cô Sơn Thành đúng là bất đắc dĩ. Nhưng nếu tên này thật sự muốn động tâm tư gì không nên động, Ảnh Vô Cực sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ hắn chỉ cầu nguyện trận chiến này nhanh chóng kết thúc. Sau đó để cho tên Lục Nhất Diệp này cút đi. Cô Sơn Thành Ải không thể ở lại được. Sau lần này nếu mình không chết, lập tức xin lệnh điều khỏi nơi này. Ta có thể làm loạn gì? Lục Diệp nhàn nhạt đáp. Tự ngươi biết. Ảnh Vô Cực hạ giọng nói. Yên tâm, ta còn chưa muốn chết. Nếu thật sự ra tay ở đây, vậy thân phận của hắn cũng bại lộ. Tất nhiên có thể mang đến tổn thất cho cô Sơn Thành. Bản thân hắn cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Hơn nữa Lục Diệp vốn cũng không muốn làm vậy, chỉ là trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ như vậy mà thôi. Thấy Lục Diệp thật sự không có ý định này, Ảnh Vô Cực mới thả lỏng. Đúng vào lúc này, trong chiến trường lại sinh ra biến hóa. Vị thần hải cảnh Hỏa Linh tộc kia thấy tộc nhân tổn thương to lớn, vẫn không cách nào bài trừ trận thế của nhân tộc, chuẩn bị tự mình ra sân. Lấy hắn làm trung tâm kết thành trận thế, cũng là quy mô lớn nhất toàn bộ chiến trường. Nhìn lại thì đó không phải là một đoàn hỏa cầu, mà là một vòng mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Uy áp đủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp đảm vô cùng. Một đoàn liệt dương từ trên không trung rơi xuống, nặng nề oanh kích trên quần sáng đại trận. Quang mạc đại trận không chịu nổi gánh nặng, hung hăng lõm xuống. Trái tim mỗi người đều vọt lên cổ họng, e sợ nhìn thấy một màn đại trận bị nghiền nát. Cũng may, đại trận đủ kiên cố, cuối cùng đã chặn được một kích này. Cùng lúc này, từng đoàn uy năng pháp trận trên tường thành kích phát, đánh về đoàn liệt dương này, không ngừng đánh giết tộc nhân hỏa linh tộc kết thành trận thế. Trận thế quy mô lớn như vậy, mặc dù vị thần hải cảnh của hỏa linh tộc kia có lòng tránh né cũng là bất lực. Trận pháp ở Cô Sơn Thành liên tục oanh kích, tộc nhân tạo thành trận thế tử thương không ngừng. Thể lượng liệt dương chói mắt cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Một bên tiếp tục xông tới, một bên bất chấp tất cả oanh kích. Không chống đỡ được. Vạn Trường Cương luôn chú ý cường độ phòng hộ đại trận, thấy màn sáng đại trận nhanh chóng mờ đi bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, thì biết đại trận đã đến cực hạn rồi. Tâm niệm chuyển động, hắn làm một quyết định kinh người. Thay vì chờ hỏa linh tộc phá đại trận, không bằng chủ động mở ra. Ít nhất, dù vậy có thể bảo trụ đại trận hoàn chỉnh. Đã có quyết đoán, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Ra lệnh, bằng vệ lệnh, lập tức truyền đến chỗ rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh. Tất cả tu sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức sẵn sàng đón quân địch. Thể lượng của liệt dương đã không còn một nửa so với lúc ban đầu. Điều này cũng có nghĩa là hỏa linh tộc kết thành trận thế đã chết một nửa, mà một nửa hỏa linh tộc còn lại kia, sắc mặt cũng đều uể oải, xem ra không kiên trì được bao lâu. Khi mặt trời lại rơi xuống lần nữa, trên tường thành uy năng của mấy đạo pháp trận cũng kích phát, đồng loạt đánh về hướng mặt trời. Uy thế huy hoàng tới gần, thể lượng mặt trời lại bị cắt giảm. Thấy mặt trời sắp đâm vào đại trận phòng hộ, màn sáng đại trận bỗng nhiên nhanh chóng tiêu trừ. Cùng lúc này, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, khí huyết quanh thân sôi trào, nghênh đón ánh mặt trời kia. Bóng dáng khôi ngô trong lưu quang chính là Vạn Trường Cương. Người hắn như tên, đi theo con đường thể tu, mà tu vi đến trình độ này của hắn, một thân thể mạnh mẽ, không kém hơn tồn tại cấp linh bảo chút nào. Đây cũng là chỗ dựa để hắn dám cứng rắn đối chiến với trận thế mặt trời của hỏa linh tộc. Trong chốc lát, mặt trời và lưu quang va chạm vào nhau. Trong chớp mắt yên lặng, uy thế vô biên bộc phát rầm rầm. Một vòng khí lãng cực lớn khuếch tán ra phía ngoài, trùng kích cường đại lại làm cho thân hình các tu sĩ đặt chân trên tường thành bất ổn. Vạn Trường Cương gào thét, huyết nhục toàn thân không ngừng nhúc nhích. Cả người đứng giữa không trung, hai tay giơ cao. Linh lực dâng trào trong lòng bàn tay, nâng mặt trời từ trên trời rơi xuống kia lên. Trong chốc nhoáng này, tư thế oai hùng như vậy, khiến cho tâm thần tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy đều chập chờn. Mơ hồ có tiếng vang nhỏ răng rắc truyền ra, thân hình Vạn Trường Cương cũng mãnh liệt rơi xuống mấy trượng. Mắt hắn như muốn nứt, khí huyết quanh thân bốc hơi, làn da hiện ra hồng quang như tôm luộc. Cút! Tiếng rống giận dữ truyền ra, Vạn Trường Cương mới mạnh mẽ nâng lên, song quyền chợt đảo. Khí huyết và linh lực ngưng tụ thành quyền ảnh liên tiếp oanh kích lên mặt trời. Cùng lúc này trong mặt trời, hỏa linh tộc thần hải cảnh cũng thúc giục bí thuật đánh tới Vạn Trường Cương. Lực lượng cuồng bạo va chạm khi hào quang nổ tung khiến tất cả tu sĩ quan sát tình hình chiến đấu bên này đều không thể nhìn rõ. Ầm, có tiếng đồ vật gì nổ tung là có động tĩnh rơi xuống. Đợi đến khi bụi bặm lắng xuống, từng đôi mắt trông lại, sắc mặt không chút thay đổi. Mặt trời đã bị đánh nổ, tộc nhân phối hợp với thần hải cảnh của hỏa linh tộc kết thành trận thế, tử thương hầu như không còn. Chỉ có vị thần hải cảnh kia là còn sống, nhưng giờ phút này lại bị một bóng dáng xinh đẹp dây dưa, không thoát khốn được. Đàm Yểu Nương ra tay. Tu vi của nàng không cao như Vạn Trường Cương, nhưng dù sao cũng là thần hải cảnh. Một thanh trường kiếm như nước trong tay chém ra từng đạo kiếm khí, chiến đấu không ngớt cùng thần hải cảnh của hỏa linh tộc, khó phân cao thấp. Bên kia, trong Cô Sơn Thành, Vạn Trường Cương nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, bộ dáng uể oải, ủ rũ. Ngay cả hai bàn tay của hắn cũng cháy khét lẹt, hiển nhiên là do phong trước đó đã chịu thiệt thòi không ít. Khí tức hỗn loạn, khí huyết đạm bạc, bộ dáng như thế thật sự là thê thảm. Thân hình lung lay sắp đổ, tự như người nào đến cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Cách đó mấy chục trượng, trong một bóng râm, một bóng người không có bất kỳ ai nhìn thấy, lẳng lặng đứng sừng sững, hai tròng mắt liếc về Vạn Trường Cương, ánh mắt bình thản như nước. Nếu không phải nhiều năm giao thủ để cho nàng biết nội tình của Vạn Trường Cương, e rằng thật sự sẽ bị hắn lừa. Nhưng giao phong nhiều năm đều biết rõ nội tình của nhau. Người bên ngoài chỉ thấy Vạn Trường Cương có vẻ chật vật, nhưng nàng lại biết đây phần lớn đều là ngụy trang. Vạn Trường Cương thật sự bị thương, nhưng mà thương thế không thể nghiêm trọng như vậy được. Hắn là đang dụ mình ra tay. Núi lửa phun trào, Hỏa Linh tộc dốc toàn bộ lực lượng, thành thế lớn như vậy, Niệm Nguyệt Tiên là thần hải cảnh, làm sao có thể không phát hiện ra. Truy kích đến tận đây, lẻn vào trong Cô Sơn Thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng nàng rõ ràng Vạn Trường Cương biết nàng đang ở đây, cho nên mới cố ý bày ra tư thái chật vật như vậy, dẫn động sát tâm của mình. Qua nhiều năm như vậy, nàng nhiều lần lẻn vào nơi này tập sát Vạn Trường Cương, lại không một lần đắc thủ. Một lần khoảng cách thành công nhất cũng chỉ là đánh cho Vạn Trường Cương trọng thương. Thù hận kéo dài mấy chục năm khó có thể hóa giải. Trước kia khi không có cơ hội quá lớn, nàng đều sẽ quyết đoán ra tay. Nhưng hôm nay cơ hội trời ban, nàng cũng không dám làm bừa. Chỉ vì nàng có thể phát giác được nguy cơ ẩn giấu kia. Một quỷ tu hợp cách, chẳng những phải tinh thông ẩn nặc chi đạo, trận đạo, đối với nguy cơ cũng phải có cảm ứng cực kỳ xuất chúng. Hai cái trước có thể để cho quỷ tu càng thuận tiện tập sát mục tiêu của mình hơn. Nhưng nếu không có cái sau, dù quỷ tu có thực lực mạnh hơn cũng sống không được bao lâu. Nàng chắc chắn cực kỳ nhạy cảm đối với cảm ứng nguy cơ. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng cảm giác nguy cơ nhàn nhạt kia đến từ nơi nào, nhưng nàng hiểu rõ một chuyện. Nếu mình ra tay vào lúc này, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Vạn Trường Cương vừa hạ lệnh hủy bỏ đại trận phòng hộ cửa ải. Một là muốn bảo trụ đại trận hoàn chỉnh, cố gắng giảm bớt tổn thất. Hai cũng là mượn cơ hội này lấy thân dụ địch. So với những kẻ địch bày ra bên ngoài của Hỏa Linh tộc, người ẩn nấp trong bóng tối như nàng có thể bạo khởi bất cứ lúc nào mới là người khiến Vạn Trường Cương cảnh giác nhất. Vạn Trường Cương có thể dựa thế mà làm, có thể nói cáo già, nhưng nàng cũng không ngốc. Yên lặng chờ đợi một lát, không có cảm nhận được bất kỳ sát cơ nào. Vạn Trường Cương thở dài một tiếng, biết dự định của mình thất bại. Lòng cảnh giác của nữ nhân kia đúng là vượt quá tưởng tượng. Hắn cảm thấy không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng đối phương không hiển lộ thân hình, chỉ ẩn nấp ở chỗ tối chờ đợi thời cơ. Đối với cái này, Vạn Trường Cương cũng không có biện pháp gì tốt. Từ từ đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn về chiến trường trên không trung. Thấy Đàm Yểu Nương đang đánh túi bụi cùng Hỏa Linh tộc thần hải cảnh, thân hình hơi nhún xuống phóng lên tận trời. Mặt đất dưới chân nứt toát, trong chớp mắt gia nhập vào chiến đoàn. Hai đại thần hải cảnh cùng liên thủ, dĩ nhiên người mạnh nhất Hỏa Linh tộc liền lập tức rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy, Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Linh lực khuấy động, hồn lực tràn ra xung quanh, ba bóng người giao thoa tung hoành trên không trung. Chỉ riêng dư âm kia thôi đã khiến cho người ta sợ hãi. Thần hải cảnh coi chiến trường của thần hải cảnh, những người khác cũng coi chiến trường của những người khác. Khi đại trận phòng hộ của Cô Sơn Thành ải bị trừ khử, một lượng lớn hỏa linh tộc thuận thế giết vào trong cửa ải. Các tu sĩ vạn ma lĩnh không ở trên tường thành ngăn cản kẻ địch xâm phạm, bởi vì làm như vậy sẽ để phe mình xuất hiện thương vong lớn hơn nữa. Bọn họ lựa chọn buông ra một lỗ hổng khắp nơi, tùy ý để hỏa linh tộc giết vào trong thành, suy yếu chống đỡ áp lực, đồng thời cũng có thể để cho các tu sĩ trong thành phát huy ưu thế địa lợi. Toàn bộ Cô Sơn Thành lập tức lâm vào trong chiến loạn. Lục Diệp cũng đang giết địch, phối hợp với một nhóm tu sĩ vạn ma lĩnh ở gần ảnh vô cực, ánh đao lập lòe không ngừng. Nhưng giết một hồi, hai người phát hiện ra điều không thích hợp. Số lượng hỏa linh tộc tụ tập bên này chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. tu sĩ vạn ma lĩnh phối hợp với hai người đều áp lực như núi. Từng tên diệt vong, trước sau chỉ nửa khắc, bên cạnh hai người không còn có người khác, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau. Lục, Ngô huynh, tình huống gì đây? Ảnh Vô Cực buồn bực, tranh thủ thời gian rảnh rỗi quan sát nơi khác. Những vị trí khác hoàn toàn không phải chịu công kích mãnh liệt như vậy. Giống như hỏa linh tộc đã để mắt tới hai người bọn hắn vậy. Lục Diệp cũng không rõ chỗ nào xảy ra vấn đề. Nhưng chắc chắn có liên quan tới chuyện bọn hắn đã từng tiến vào hang động đá vôi dưới mặt đất. Nếu không, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bọn hắn vào động đá vôi dưới lòng đất chỉ thu thập một ít hỏa linh thạch, góp nhặt những thứ dùng hỏa linh thạch điêu khắc mà thôi, không gặp chuyện gì đặc biệt. Hay là có quan hệ với bệ đá dưới miệng núi lửa? Bệ đá kia có công hiệu kiểm tra đo lường thiên phú, nhưng công dụng chủ yếu nhất hẳn là mở ra cánh cửa dẫn tới hang động đá vôi dưới mặt đất. Lúc ấy tất cả mọi người đã từng thử dùng bệ đá kiểm tra đo lường thiên phú của mình. Nếu không phải vậy, cũng không đến mức cuối cùng trùng hợp bị Lục Diệp mở ra cánh cửa. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bị hỏa linh tộc để mắt tới là sự thật không thể chối cãi. Tách ra đi. Lục Diệp không biết vấn đề nằm trên người mình hay là trên người Ảnh Vô Cực, hay là cả hai. Nhưng nếu vấn đề xuất hiện trên người Ảnh Vô Cực, vậy dĩ nhiên hắn không cần thiết rơi vào tình huống khó xử với Ảnh Vô Cực. Dứt lời, hung hãn giết về phía trước, chém ra một con đường trong đông đảo hỏa linh tộc. Cẩu tặc! Ảnh Vô Cực tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Lục Diệp lại làm vậy. Đây đúng là có chút ý tứ coi mình là mồi nhử. Cũng may, nội tình của hắn không tầm thường, phản ứng cũng nhanh. Thấy Lục Diệp đã xông ra ngoài, cũng lập tức giết ra một phương hướng khác. Trong lúc đó cũng không biết hắn đã gặp phải bao nhiêu công kích, đánh cho linh lực của hắn hỗn loạn, khí huyết chấn động. Vấn đề không phải xuất hiện ở Ảnh Vô Cực, hoặc là nói không hoàn toàn ở Ảnh Vô Cực. Bởi vì dù tách ra với Ảnh Vô Cực, cũng vẫn có số lượng hỏa linh tộc khổng lồ truy sát không ngừng. Như thế có thể xác định người tiến vào hang động đá vôi kia đều bị nhầm vào. Mình như thế mà Ảnh Vô Cực cũng như vậy. Nhưng chỉ khai thác một ít hỏa linh thạch, không đến mức để cho hỏa linh tộc mang thù như thế mới đúng. Nhưng ngẫm lại, những hỏa linh tộc này đã mất đi lý trí, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, làm như thế nào, không thể nào đoán theo lẽ thường. Giống như đại chiến lần này, phàm là vị thần hải cảnh của hỏa linh tộc kia còn có chút lý trí, sẽ không thể tiếp tục lưu lại, đã sớm hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lục Diệp không rõ hỏa linh tộc bình thường là bộ dáng gì, nhưng đám hỏa linh tộc trước mặt này tuyệt đối là không bình thường. Trong thành hỗn loạn tưng bừng, có nhiều tu sĩ đang giao thủ cùng hỏa linh tộc. Lục Diệp lướt tới lướt đi, tuyệt đối không dừng chân ở một nơi quá lâu, tránh bị bao vây. Như thế vừa chạy vừa giết địch cũng có thể đau khổ kiên trì. Trong chiến trường như vậy, vốn liếng bảo mệnh của tu sĩ chân hồ cảnh chắc chắn lớn hơn, thương vong nhiều nhất vẫn là tu sĩ vân hà cảnh. Về phần những linh khê cảnh tới đây kiếm chiến công, cố gắng từng trải làm tính toán sau này, tác dụng có thể phát huy ra thật sự có hạn, chỉ có thể liên hợp mà thủ, không thêm phiền toái cho người khác đã không tệ rồi. Trên bàn sơn đao có ánh lửa quấn quanh, gia trì phong duệ linh văn, trường đao đen nhánh dày nặng cũng biến thành sắc bén vô song, chém ra từng thân thể hỏa linh tộc. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động, hình như có uy hiếp lớn lao đang đến gần. Lúc Lục Diệp dương mắt lên nhìn, chỉ thấy phía trước có một hỏa linh tộc khí thế hung hăng đánh giết về phía mình. Hai con người của nó sáng như đuốc, sắc mặt như điên, khí tức trên người cuồng bạo, rõ ràng là một vị hỏa linh tộc chân hồ cảnh. Nhìn từ cường độ khí tức trên người hắn ước chừng là một hỏa linh tộc chân hồ tầng 7. Đã địch như vậy, đương nhiên Lục Diệp không có ý nghĩ giao phong với nó. Vừa mới tấn thăng chân hồ không lâu, còn chưa từng giao thủ với chân hồ cảnh khác, đến nay hắn cũng không rõ ràng điểm mấu chốt của mình ở đâu. Nhưng ít nhất, một vị hỏa linh tộc chân hồ cảnh tầng 7 tất nhiên vượt qua cực hạn mà hắn có thể ứng đối. Trước đó không phải chưa từng gặp cường giả hỏa linh tộc, nhưng đều bị hắn dẫn đến bên chân hồ cảnh của vạn ma lĩnh. Những chân hồ cảnh của vạn ma lĩnh kia cũng chú ý sau khi phát giác được hắn là chân hồ cảnh tầng 1, hoàn toàn không cần hắn há miệng kêu cứu, đã chủ động ngăn địch nhân truy kích. Bởi vậy hắn đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngay khi Lục Diệp phát hiện cường giả hỏa linh tộc này, đối phương đã tới gần, hung hăng đánh ra một quyền về hắn. Trên quyền kia, hỏa diễm thiêu đốt hư không. Lục Diệp chắn đao ngay trước người, hắn muốn đỡ một kích này, nhưng mà ngay khi thế công của đối phương sắp tới gần, hắn bỗng nhiên trở nên hung mãnh dị thường. Ngay cả khi thế vốn không tầm thường của hắn cũng lập tức tăng vọt rất nhiều. Con người của Lục Diệp co rút. Không phải tầng 7, gia hỏa này là tầng 9. Những hỏa linh tộc này thật sự đã mất đi lý trí, nhưng kinh nghiệm chiến đấu sâu tận xương tủy thì hãy còn. Lấy yếu đối địch, bạo khởi làm khó dễ. Đây là thủ đoạn thường dùng nhất trong chiến đấu. Chờ đến khi Lục Diệp phát giác được điểm này thì đã muộn. Bàn sơn đao chắn ngang trước người, một tiếng vang trầm đục. Thân đao nặng nề cũng bị nện cho cong. Có thể thấy lực đạo một quyền này to lớn ra sao. Trước ngực Lục Diệp, một đạo ngự thủ linh văn vừa mới thành hình trực tiếp vỡ vụn ra. Lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua thân đao uốn lượn đánh thẳng vào ngực hắn. Khoảnh khắc khí huyết cuồn cuộn, Lục Diệp cảm giác tim mình như ngừng đập trong một cái chớp mắt. Thân hình bay lên cao như diều đứt dây. Đang ở giữa không trung, phụ cận đã có nhiều hỏa linh tộc diện mạo dữ tợn đánh giết tới chỗ hắn. Lục Diệp vội vàng ổn định thân hình, bàn sơn đao chém ra mấy đạo đao quang lăng liệt, diệt sát mấy tên hỏa linh tộc buông chiếm tiện nghi kia ngay tại chỗ. Chật vật rơi xuống đất, một ngụm máu tươi xông thẳng lên, cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một quyền, suýt nữa đã đánh hắn trọng thương. Nếu không phải hắn thúc giục một phần uy năng của ngự thủ linh văn ngăn trở công kích của đối phương trong thời khắc sống còn, một quyền này sinh tử khó liệu. Nhưng nguy cơ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc rơi xuống đất, Lục Diệp đã nhìn thấy cường giả hỏa linh tộc kia lần nữa bức sát mình. Đối mặt với cường địch như vậy, quay người bỏ chạy đã không phải là biện pháp tốt nhất. Ném lưng cho địch nhân, chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Nhưng đối mặt với cường địch như vậy, chính diện chống đỡ lại có thể có mấy phần thắng. Mặc dù có chút không chính đạo, nhưng bây giờ Lục Diệp chỉ có thể trông cậy vào những cường giả chân hộ cảnh của Vạn Ma Lĩnh mau chóng phát hiện ra tình huống nơi này của hắn rồi đến cứu viện. Nhưng dưới cảm giác của tâm thần, vị trí của hắn đã bị hỏa linh tộc bao vây, nào còn có bóng dáng của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Ôi, chuyến này ngã hố rồi, e rằng phải vận dụng bảo bối kia mới có thể bảo mệnh mà thôi. So với thương thế đau đớn, Lục Diệp lại đau lòng đến rỉ máu. Bảo vật kia chính là phần thưởng đặc biệt của thiên cơ hắn lấy được sau khi trở về từ Vô Song Đại Lục, giá trị trọn vẹn 20 vạn chiến công. Nếu thật sự dùng ở đây đúng là có chút lãng phí. Hơn nữa một khi thật sự vận dụng bảo vật kia sẽ khiến cho vạn chúng chú mục. Tới khi đó nói không chừng ngay cả thân phận cũng bị bại lộ. Cho nên không phải là nguy cơ sinh tử trước mắt thì nhất định không thể nào dễ dàng vận dụng. Cô Sơn Thành Ải, chiến sự hừng hực khí thế. Không ngừng có hỏa linh tộc bị diệt sát, tuy rằng số lượng hỏa linh tộc bị phong ấn vô số năm này rất khổng lồ, nhưng bởi vì mất đi lý trí, tán loạn không chịu nổi, cho dù số lượng nhiều hơn cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Trái lại, bên Vạn Ma Lĩnh tuy là vội vàng bị tập kích, cô Sơn Thành Ải cũng nhiều năm không có chiến sự, nhưng tố chất chiến đấu của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bày ra đó. Hai bên so sánh lập tức phân cao thấp. Mặc dù bên Vạn Ma Lĩnh cũng có không ít thương vong, nhưng chiến tranh nào mà không có người chết. Trận tuyến vẫn luôn vững chắc, có thể đảm bảo cô Sơn Thành không mất. Số lượng thương vong cũng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được. Một trận đại chiến như vậy đối với cô Sơn Thành mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, có thể tạo được tác dụng luyện binh, để cho rất nhiều tu sĩ còn ôm lấy mộng đẹp đối với chiến trường, kiến thức một chút tàn khốc của chiến tranh. Nếu lần sau đại quân Hạo Thiên Minh xâm phạm, tất nhiên bọn họ có thể làm tốt hơn chút. Sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cũng ổn định tâm tính, cường giả che chở cho kẻ yếu tận lực ôm đoàn ngăn địch. Trên bầu trời, Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương liên thủ đại chiến thần hải cảnh của hỏa linh tộc, tạm thời không thể tách rời. Ở trong thành, trong một đoạn tường thành nào đó, một đạo bóng dáng lẳng lặng ẩn nấp. Mặc dù biết nơi này có Vạn Ma Lĩnh bố trí cạm bẫy, nhưng hạng người tài cao gan lớn như thế nào lại dễ dàng rời đi. Nàng vẫn đang chờ đợi thời cơ. nhưng chờ đợi nàng phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ngay tại một chỗ chiến đoàn cách nàng 30 trượng, một tu sĩ chân hồ tầng 1 đeo mặt nạ bị một đám hỏa linh tộc bao vây. Hỏa linh tộc cầm đầu kia càng toát ra khí tức chân hồ tầng 9. Mặc dù người nọ liều mạng ngăn địch, nhưng tình cảnh lại tràn ngập nguy cơ, e là không bao lâu nữa sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Tiểu tử này sao lại ở đây? Dù Niệm Nguyệt Tiên là một đại tu thần hải cảnh, giờ phút này cũng giống như gặp quỷ, tâm tư hỗn loạn một chút. Ngay khi ảnh vô cực nhìn thấy Lục Diệp đã đoán được thân phận của hắn, cuối cùng nếu không phải Lục Diệp đã cho hắn xem ân ký chiến trường của Vạn Ma Lĩnh, cho dù như thế nào ảnh vô cực cũng phải nhận định chuyện này. Một cái mặt nạ chỉ có tác dụng giấu đầu lòi đuôi. Ảnh vô cực có thể nhận ra Lục Diệp, nàng là một thần hải cảnh làm sao có thể nhìn nhầm. Huống chi, dựa vào thần niệm, Niệm Nguyệt Tiên có thể cảm giác rõ ràng khí tức quen thuộc và dao động linh lực, lại thêm một thanh trường đao đen kịt kia. Đây không phải là Lục Diệp thì có thể là ai? Nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng không nghĩ ra tại sao Lục Diệp lại ở Cô Sơn Thành Ải. Thừa Diệp chạy loạn vào ư? Không tới mức đó. Đừng nói Lục Diệp có năng lực xông vào trường hợp hỗn loạn như thế này hay không. Dù hắn có năng lực kia, người Vạn Ma Lĩnh cũng không phải là người mù, không thể không xác minh thân phận. Về phần lẻn vào, vậy càng không thể. Nếu một cửa ải dễ dàng bị lẻn vào, phòng tuyến Vạn Ma Lĩnh đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa, bởi vì hành động những năm gần đây của nàng, phòng bị bên Cô Sơn Thành Ải, một ngày thắng một ngày, nàng có thể bình yên vô sự lẻn vào, thậm chí giấu trong bóng tối vẫn sức chờ phát động. Đó là bởi vì bản lĩnh cao cường của nàng. Nàng có thể làm được, không có nghĩa là quỷ tu khác cũng có thể làm được, huống chi theo nàng biết, Lục Diệp còn là một binh tu. Cho nên, dù như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Lục Diệp trong Cô Sơn Thành Ải. Hơn nữa, tiểu tử này lại còn quang minh chính đại, chiến đấu cùng hỏa linh tộc, khiến cho nàng giật gấu vá vai. Chỉ một hỏa linh tộc chân hồ tầng 9, hắn đã không cách nào ứng đối, huống chi giờ phút này còn có hỏa linh tộc khác bao vây. Tiểu tử này chết chắc. Thoáng chốc, trong lòng Niệm Nguyệt Tiên đã đưa ra phán đoán. Một mình trấn thủ Thương Viêm Sơn Ải vài chục năm, sớm đã chặt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới. Trên đời này cũng chỉ có một người có thể liên lạc với nàng. Đổi lại là người khác, đương nhiên Niệm Nguyệt Tiên sẽ không để ý đến sống chết. Nhưng muốn nàng trơ mắt nhìn Lục Diệp ở chỗ này ư? Trong vòng vây của hỏa linh tộc, Lục Diệp lại đổ máu. Hộ khẩu trên tay cầm đao văng tung tóe. Tu vi chênh lệch quá lớn, thật sự không phải là đối thủ. Đổi lại là chân hồ tầng 1 bình thường đã xâm chết không biết bao nhiêu lần. Dù vào nội tình cường đại mới có thể đau khổ chèo chống đến bây giờ, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn không bảo vệ được món bảo vật kia. Về phần sau khi vận dụng vật này che giấu tung tích như nào, đó là không cần nghĩ. Một khi vận dụng vật kia tất sẽ bị vạn chúng chú mục, bản thân phải chạy khỏi nơi này trước tiên. Gần như ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị vận dụng món bảo vật kia, bỗng một đạo nhận mang lăng lệ từ chỗ tối đánh tới. Lưỡi đao kia lóe lên một cái rồi biến mất, bao quanh vị trí Lục Diệp một vòng rồi biến mất, hiển lộ rõ ràng người xuất thủ đang khống chế lực lượng tinh diệu. Nhưng khi lưỡi đao kia biến mất, hỏa linh tộc vây quanh bên cạnh Lục Diệp, một tên lại một tên, tất cả đều cứng đờ ngay tại chỗ. Ngay cả hỏa linh tộc chân hồ cảnh tầng 9 kia cũng không thể may mắn tránh thoát. Lục Diệp ngây người, rất nhiều hỏa linh tộc đã bị chặt đứt ngang, máu chảy ra từ miệng vết thương như nham tương, thiêu đốt tứ phương. Là ai? Lục Diệp hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn không phát giác được bất kỳ kẻ nào có dấu vết xuất thủ. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cách mình gần nhất cũng hơn 10 trượng. Nhưng tình huống như thế đã nói rõ có người âm thầm ra tay giúp mình một phen. Nhìn nhận mang kia, hình như là phi kiếm. Có thể một kích chém giết số lượng hỏa linh tộc như vậy, thậm chí một chân hồ cảnh tầng 9 cũng có vẻ yếu đuối như thế. Người ra tay này chắc chắn là thần hải cảnh. Thần hải cảnh của hỏa linh tộc đang run rẩy giữa không trung. Vạn Trường Cương và Đàm Yểu Nương kia hoàn toàn không thể nào ra tay cứu mình được. Vạn Ma Lĩnh bên này còn có kiếm tu thần hải cảnh ẩn giấu hay sao? Vì sao lại ẩn nấp? Hắn muốn làm gì? Gần như ngay khi Lục Diệp vừa mới nghĩ tới điều này, trong Cô Sơn Thành Ải bỗng dâng lên hai đạo khí tức cường đại, giống như cự long ngủ say khôi phục, uy áp mạnh mẽ tràn ngập tứ phương. Ngay sau đó, mấy trăm trượng bên ngoài có đại chiến kịch liệt bộc phát, linh lực khuấy động tứ phương, phòng ốc nhìn như kiên cố, trong nháy mắt sụp đổ một mảnh, trong đó mơ hồ có âm thanh kiếm minh vang vọng. Trên bầu trời, Vạn Trường Cương đang liên thủ cùng Đàm Yểu Nương đánh hỏa linh tộc thần hải cảnh, đã có phát giác, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy một nơi nào đó bên dưới, ba bông dáng dơ dưa đang xen, trong đó một người phong vận vô cùng, quốc sắc thiên hương, sắc mặt lạnh như băng xương. Khóe mắt có một nốt ruồi lệ, làm tăng thêm một tia vũ mị trong trẻo lạnh lùng. Bóng dáng này, dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Niệm Nguyệt Tiên! Vạn Trường Cương gầm lên. Tới rồi thì đừng có đi! Đúng như hắn dự liệu, nữ nhân này thật sự tiềm tàng trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với mình. Ngay từ lúc biết được miệng núi lửa bên Thương Viêm Sơn tuôn ra lượng lớn hỏa linh tộc, sắp đột phá cửa ải, hắn đã đưa tin cho hai cửa ải gần đó, mời hai người này đến giúp, vừa phòng bị Niệm Nguyệt Tiên, đồng thời cũng là một cái bẫy. Vừa nãy hắn tỏ ra yếu thế, không thể khiến đối phương nổi lên sát tâm, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ra tay, phối hợp với Đàm Yểu Nương bên này. Nhưng Niệm Nguyệt Tiên vẫn không hiện thân, để hắn không thể làm gì. Cũng may, hắn luôn giữ vẻ bình thản, để hai vị trợ thủ được mời tới ẩn tàng trong bóng tối, tìm kiếm hành tung của Niệm Nguyệt Tiên, quả là bây giờ đã có phát hiện. Hắn lại không hay biết, nếu không phải thấy Lục Diệp gặp phải nguy cơ sinh tử, xuất thủ tương trợ một phen, Niệm Nguyệt Tiên không thể bại lộ tung tích. Sau khi xuất thủ, nàng đã nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng vẫn bị đối phương nhìn thấu hành tung. Bởi vì, hai vị thần hải cảnh mà Vạn Trường Cương mời tới đều là quỷ tu. Chỉ có quỷ tu mới quen thuộc con đường của quỷ tu nhất, dùng bọn hắn để đối phó với Niệm Nguyệt Tiên là lựa chọn tốt nhất. Giao cho người. Vạn Trường Cương nói với Đàm Yểu Nương một tiếng, sau đó cúi người phóng xuống dưới. Tuy rằng thần hải cảnh của hỏa linh tộc không kém, nhưng bị hắn và Đàm Yểu Nương liên thủ tấn công điên cuồng, dĩ nhiên trọng thương. Giờ phút này một mình Đàm Yểu Nương cũng có thể giải quyết, chỉ là cần tốn chút thời gian. Trong chiến trường bên dưới, hành tung của Niệm Nguyệt Tiên đã hiện ra, thân hình nhẹ nhàng như hồ điệp lấy một địch hai, lại không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn đánh cho hai quỷ tu kia giật gấu vá vai. Quỷ tu am hiểu ẩn nấp, tập sát, chém giết chính diện với địch cũng không phải là điểm mạnh. Dưới sự đối kháng chính diện như vậy, một thân bản lĩnh của quỷ tu sẽ suy yếu ít nhất là một đến hai thành. Nhưng Niệm Nguyệt Tiên không đơn giản là một quỷ tu, nàng còn là một kiếm tu. Đây mới là chỗ dựa để nàng có thể một người trấn một cửa ải mấy chục năm qua. Nàng có thể ẩn nấp tập sát, cũng có thể chính diện chống lại địch nhân. Nhìn khắp toàn bộ Cửu Châu, người có thể tu hành hai lưu phái đều đạt tới cảnh giới như vậy, cũng chỉ có một mình nàng. Kiếm quang quanh thân lăng liệt, kiếm khí như rừng cắt vào hư không. Nếu là lúc bình thường, nàng nhất định phải dạy cho hai quỷ tu vạn ma lĩnh này cách làm người. Nhưng lúc này, nơi này lại không phải nơi để ở lâu. Khi phát giác được Vạn Trường Cương đã đánh tới, nàng đã ngự kiếm lên, thân hóa thành kiếm quang bỏ chạy về nơi xa. Đừng có mơ! Vạn Trường Cương gầm thét, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp một lần. Không sợ trộm, e là trộm nhớ thương. Bị một tu sĩ quỷ tu cộng thêm kiếm tu như Niệm Nguyệt Tiên nhìn chăm chăm, có thể tưởng tượng được áp lực của Vạn Trường Cương như thế nào. Cho nên, dù là như nào, hôm nay đều phải diệt trừ nữ nhân này. Khí huyết quanh thân điên cuồng thiêu đốt, cả người như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ầm ầm rơi xuống trên đường chạy trốn của Niệm Nguyệt Tiên. Kiếm quang lạnh lạnh ầm ầm nghiền nát, lộ ra bóng dáng Niệm Nguyệt Tiên cuốn theo trong đó. Tiếng rên vang lên, lại một đạo kiếm quang như dải lụa chém ra. Bông dáng từ trên trời rơi xuống bị chém ra ngoài, chảy máu giữa không trung. Lát sau, Vạn Trường Cương mới ổn định thân hình, chỗ ngực có một vết kiếm sâu thấy xương, máu tươi đầm đìa. Khoảnh khắc giao thủ đó, dù hắn hay Niệm Nguyệt Tiên đều đi một lượt trước quỷ môn quan, có thể thấy sự hung hiểm kịch liệt. Hắn lại hồn nhiên không để ý, thân hình được một đoàn huyết quang bao phủ đuổi theo phía trước, trong miệng gầm thét. Niệm Nguyệt Tiên, hôm nay ngươi phải chết. Sau hắn, hai đạo bóng dáng như quỷ mị vô hình lấp lóe không yên theo sát sau. Tam đại thần hải cảnh của vạn ma lĩnh liên thủ truy sát. Biến cố này khiến cho đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Bên ngoài chiến trường của Niệm Nguyệt Tiên và hai quỷ tu, sắc mặt Ảnh Vô Cực tái nhợt dựa vào một vách tường, như chim cút trong trời đông giá rét không xây ổ, rung lẩy bẩy. May mà màn hắn lớn, nếu vừa rồi vị trí đại chiến của ba vị thần hải cảnh cách hắn gần hơn chút, e rằng hắn đã bị dư âm đánh cho chết. Kết thúc tập 219 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.